Đỉnh cấp tông sư, chương 1303, chương 1303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm đài vô tinh, tôi không kém gì ai. Tiểu sư muội, chị sẽ nhanh chóng chứng đạo thành đế rồi vượt qua em. Đến lúc đó, chị và em chắc chắn sẽ có một trận chiến. Đạm đài vô tình thầm nghĩ. Cùng lúc đó, sau khi Diệp Mộ Cẩn chào hỏi Tô Chấn Trầm và Tùy Thanh Liên bèn xoay người. Bước một cái đã xuất hiện giữa không trung. Cô ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thân Đồ Qua. Chiến, dám không? Sắc mặt Thân Đồ Qua đỏ lên. Lòng thầm tức tối và sợ sệt. Hoàn toàn không nghĩ rằng Diệp Mộ Cẩn lại trực tiếp khiêu chiến. Hắn ta còn có thế làm sao? Thực lực hắn ta rất mạnh và yêu nghiệt thật đấy. Nhưng cũng không phải đối thủ của đại đế. Cả hai như trời với đất vậy. Nếu Thân Đồ Qua đồng ý, sẽ lập tức bị giết chết. Không đồng ý thì lại ức muốn chết. Thật nhục nhã. Sắc mặt Thân Đồ Qua đỏ lè y như bị sung huyết. Cả người run rẩy, nhưng lại không nói câu nào. Sợ, đường đường là đại điện tử điện Hoàng Tuyền mà lại sợ. Còn anh, đôi mắt xinh đẹp của Diệp Mộ Cẩn ngó sang, thấm thương khung, lập tức trở nên lạnh lẽo. Học viện Tiên Lạc, ha ha, học viện Tiên Lạc quả thật đáng chết. Phải diệt, cô Diệp nói đùa, tôi không phải đối thủ của cô. Sắc mặt thấm thương khung cũng đỏ lên, hắn còn yếu hơn Thân Đồ Qua rất nhiều, lại càng không thể đồng ý. Hai người không có cơ hội lựa chọn nữa rồi. Không chiến cũng phải chiến. Nhưng khiến tất cả mọi người không ngờ đến là, sau khi Thân Đồ Qua và Thầm Thương Khung từ chối ứng chiến thì Diệp Mộ Cẩn đột nhiên cười. Trên khuôn mặt xinh đẹp là nụ cười tàn nhẫn. Cô ta đột nhiên nói. Sau đó, cô ta đột nhiên ra tay. Cùng với đó là quy luật đế đạo và ly hỏa hỗn độn. Cô ta nắm chặt tay trái. Hư không và chân không lập tức vỡ vụn. Chảo ấn trên trời cũng bổ nhào về phía Thẩm Thương Khung. Chảo ấn lấy quy luật đế đạo làm căn cơ, lấy ly hỏa hỗn độn làm gốc, thật sự quá mạnh. Chảo ấn xoay vòng, trời đất như bị thiêu đốt, thế giới tiểu thiên sắp không chịu nổi, khí tức chảy ngược, hỏa vận ngút trời, đế đạo chấn động, quy luật thành núi, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Trên không trung, những cường giả trẻ đứng trên tàu con thoi tác chiến đến từ Điện Hoàng Tuyền. Liên minh Hoang Thần và cả Học viện Tiên Lạc lúc này đều thấy khó thở. Dường như, tính mạng không nằm trong tầm kiểm soát của họ. Kể cả chảo ấn của Diệp Mộ Cẩn không hướng về phía họ. Còn Thẩm Thương Khung đã hoảng sợ đứng đờ trên đất. Chỉ khi tự mình cảm nhận thì mới biết tại sao lại gọi là cấp bậc đại đế. Mới biết được nó mạnh đến nỗi không dùng từ nào diễn tả nổi. Trong mắt Thấm Thương Khung chỉ còn lại chảo ấn đó. Chảo ấn bao trùm đất trời, tái tạo thiên địa, thậm chí hắn còn cảm thấy thần hồn của mình đã chết trước đó, chỉ còn lại thể xác ở đó. Đồng thời lúc này, Diệp Mộ Cẩn giơ chảo ấn về phía Thấm Thương Khung, tay phải cầm kiếm chém ra, kiếm quang như khóa chặt Thân Đồ Qua. Kiếm này thoạt nhìn chỉ là ngẫu hứng, nhưng lúc kiếm quang tản ra thì thực lực của cấp bậc đại đế cũng thi triển đến mức tối đa. Kiếm ý cùng với quy luật khủng khiếp ngưng tụ lại thành xương kiếm. Bị ly hỏa hỗn độn bao trọn, hình thành kiếm quang. Kiếm quang nói về độ sắc bén thì đúng là đáng sợ khó tả. Lúc kiếm quang xoay vòng, toàn bộ thế giới tiểu thiên dường như bị xé nát, dường như bị tan thành mảnh vụn. Con người Thân Đồ Qua như sắp rơi ra, vô cùng sợ hãi. Kiếm quang đó vẫn chưa đến trước mặt, vẫn chưa đâm vào tim hắn ta thì hắn ta đã có cảm giác bị vô số kiếm quang khóa chặt khiến hắn ta không thể nhúc nhích. Ngay cả khi hắn ta dùng đến tháp Hoàng Tuyền Đế phòng ngự nhưng không được. Dường như hắn ta bị kiếm đạo giam cầm, uy lực của đại đế khủng khiếp cực độ. Lúc này Thẩm Thương Khung và Thân Đồ Qua còn không hét nổi tiếng kêu cứu. Ánh mắt Đạm Đài Vô Tình toát ra vẻ phấn khích và chiến ý. Đại đế, dù sao cũng là đại đế, quá mạnh, còn mạnh hơn tưởng tượng của mình. Nhưng đúng lúc này, mắt thấy Thẩm Thương Khung và Thân Đồ Qua sắp rơi vào địa ngục thì đột nhiên đoàng, chảo ấn khủng khiếp kia cùng với kiếm mạnh đến trước mặt hai người thì đột nhiên vỡ tan, tất cả hóa thành hư vô. quá đột ngột, không hề báo trước. Cách chương.